Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyền theo yêu cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang để đến với cuộc huấn luyện ma quỷ của Lý Lộc và Cây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cây tỉnh táo lại, cảm thấy tình trạng của mình rất hỏng bét. Hai tay anh bị trói ngược ở sau lưng, chân cũng bị khóa bằng xích sắt. Mặc dù không bị trói chết, nhưng cử ly hoạt động của hai chân không hơn 30cm, muốn chạy cũng không chạy được. Tình huống trước mắt không rõ, bốn phía mờ tối. Cây cảm thấy bên cạnh chỉ có tiếng hít thở của một người. Anh cẩn thận quan sát tình hình xung quanh từng ly từng tí. Sau đó phát hiện mình đang ở trong một căn phòng gạch, bốn bề phong bế, chỉ có một lỗ nhỏ thông gió hóng mát. Anh giống như một con giun đang cong lưng, cố gắng lật người. Sau đó thấy Lý mở hai mắt thật to, nhìn chằm chằm anh. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ dùng hơi ngạt. Cây từ từ nhớ lại tình hình lúc đó, trong cổ họng còn có cảm giác lửa đốt. Cậu làm sao vậy? Lo cho chính anh trước đi, bờ vai của anh bị thương hơi nặng. Thật sao? Cây giật giật cánh tay, sau đó cười lên. Cũng may chưa bị phế. Cậu có ý kiến gì sao? Cây hỏi, đánh bất ngờ như vậy, quá không tầm thường. Sau khi trở về doanh trại, trong nước uống cung cấp đã bỏ thuốc ngủ, tất cả mọi người đều ngủ mê man. Chúng ta là ngoài kế hoạch của bọn họ. Đây là huấn luyện kiểu gì? Chưa từng nghe Dương nói về hơi ngạt. Cho nên Iris và Dương đều không tỉnh sao? Ừ. Cây trầm mặc. Anh nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi bị trói tới đây, sau đó cảm thấy đói bụng. Đã qua bao lâu? Lý Lộc lắc đầu. Cây nhìn ra phía ngoài từ trong lỗ thông khí, sắc trời còn tối. Anh đánh giá xong rồi nói. Đã không còn là ngày hôm đó, có thể là ngày thứ ba. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đói à? Lý Lộc ngượng ngùng cười cười. Tôi không quá nhạy cảm với cơn đói. Cây cảm thấy theo trực giác, nếu đôi tay miếng sườn này được tự do thì sẽ vào đầu. Khoảng cách gần như thế, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng đối với cây thì đã đầy đủ để thấy rõ người đối diện. Anh nhìn thấy mái tóc ngắn của miếng sườn vẫn rất dịu ngoan áp vào tay. Phía trên dính một ít bụi và cỏ vụn, khiến trong lòng anh có cảm giác kỳ lạ. Rất muốn giúp miếng sườn sửa sang đầu tóc. Nguyện vọng thật tốt, có thể thể hiện tình cảm đồng chí. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, bọn họ đều bị trói rất là chặt. Vì vậy, lại lặng yên. Anh và Lý không phải rất quen, trừ một bữa cơm chung ra, hình như cũng chưa có đề tài gì để nói. Trong thời gian này, sắc trời dần dần sáng, từ lỗ thông khí lộ ra ánh sáng màu xanh nhạt. Anh đang nghĩ nên đi ra ngoài thế nào, nhưng bốn phía đều là còng tay sắt không thể mở. Cửa khép chặt, không có đường ra. Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong gian phòng giam, cây nghe ủng gia quân dụng phát ra âm thanh trên mặt đường đá. Tiếp đó, cánh cửa khóa chặt bị mở ra. Mấy người tiến vào có thân phận không rõ. Bọn họ mặc đồ rằn ri, toàn thân trang bị tiêu chuẩn. Trước nhất là một người râu quai nón, hạ lệnh mang hai người ra ngoài. Ánh nắng màu da cam xuyên qua rừng mưa, chiếu xéo lên mảnh đất trống không lớn lắm. Cây không để lại dấu vết nhìn quanh hai bên. Phát hiện thì ra nơi đây là một nông trang hoàn toàn bị rừng mưa nhiệt đới vây quanh. Đây là một địa phương nhỏ, khoảng 40-50 mẫu, nhờ đốt rừng trồng trọt mà ra. Trong nông trang có đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ. Bọn họ đều thể hiện thờ ơ với cây và Lý Lộc. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều lộ vẻ không bình tĩnh, như a tại sao lại tới. Hai người bị đưa đến một sân nhỏ cách đó không xa. Râu quai nón đẩy cửa phòng ra. Lập tức có một mùi máu tanh xông vào mũi. Râu quai nón cười khan há há, một cước đá văng ra đống chướng ngại vật trên đất, dùng tiếng Anh cứng rắn nói. Hay là hai vị đi vào ngồi nghỉ trước rồi hãng nói. Cây và Lý Lộc đều thấy rõ, một đống da thịt đầm đìa máu tươi dần lộ ra, phía trên dính đầy bụi đất và cỏ rơm, chính là Tinh Tinh Trắng hai ngày trước còn vui vẻ bị Lý Lộc trét than vào mặt. Đây không phải là diễn tập. Diễn tập huấn luyện nghiêm khắc hơn cũng sẽ không đến mức cắt đầu người ta ra làm bóng đá. Lý Lộc nghiêm túc ngẩng đầu lên. Bọn họ đứng trong một căn phòng xây bằng đất lớn cỡ phòng học, trên đất nhuộm đầy vết máu. Đối diện bọn họ khoảng 6 mét, có một người phụ nữ ngồi trên bệ cửa sổ. Người da vàng, rất cao, cũng rất vững chắc. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ màu đen thui, y phục kia lớn hơn thân thể cô ta gấp 3-4 lần, nên thùng thình trên người. Tức cười như lấy trộm y phục của người khác để mặc. Cây và Lý Lộc lại cười không nổi. Trên người cô ta tỏa ra khí thế không giống họ. Cô ta đang hút thuốc, hút từng chút, lông mày rối rắm cùng nhau. giáng tay cầm thuốc như cầm súng. Ánh mắt kia giống như đang nhìn chằm chằm con mồi. Người phụ nữ âm trầm nói. Trong hai người, có một người cùng giống người với tôi. Người Nhật Bản à? Hay người Đài Loan? Người Hồng Kông? Hoặc là người Đại Lục? Lý Lộc nói. Có liên quan với cô sao? Cô vừa dứt lời, bên trong liền có một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ đi ra. Hắn cũng có hàm râu quai đón, nhưng còn cao hơn tên dẫn họ đi vào nửa cái đầu. Cánh tay to cỡ bắp đùi của cây. Hắn tung một quyền, sức lực rất mạnh, giống như đột nhiên bị một chiếc xe bọc thép đâm vào bên tai. Đầu Lý Lộc bị đánh nghiêng qua một bên. Cây đưa phần hông ra, dùng thân thể ngăn giữa người đàn ông đó và Lý Lộc. Nhưng vẫn muộn. Lý Lộc rũ đầu, thân thể hơi lay động, có thể bị chấn thương sọ não nhẹ. Tức giận nhanh chóng thiêu đốt, cây lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tính mạng của bọn họ là lợi thế của đối phương. Để mặc cho tâm tình trở nên gay gắt, không có bất kỳ trợ giúp đối với tình cảnh của bọn họ hôm nay. Người phụ nữ cười hì hì, phun mấy vòng khói ra ngoài. Được rồi, tôi không nói nhảm, mấy người có thể gọi tôi là Phất Khải. Vốn muốn diễn tiết mục xa quê gặp bạn cũ, nhưng xem ra là không có cách rồi. Cô muốn nói gì? Nghe nói đến Ưng Non Sa Mạc chưa? Phất Khải hỏi. Cây nghiễm nhiên đã biết đến, gặp đồng hành. Ưng Non Sa Mạc là một tổ chức vũ trang không thuộc chính phủ, tích cực ở các khu Kashmir, Afghanistan, Trung Đông. Bọn họ có hành tung quỷ bí, vì vậy có danh hiệu là bộ đội U Linh trong giới đồng nghiệp. Tôi biết rõ, nhưng chưa từng nghe bộ đội U Linh cũng đến châu Nam Mỹ. Không, không có thay đổi. Phất Khải vứt điếu thuốc đã hút một nửa lên mặt đất, dùng chân đạp tắt, đi thong thả từng bước một đến trước mặt cây. Cô ta cao khoảng 1m7, được xem là độ cao khả quan trong những người da vàng, nhưng lại chỉ cao hơn vai của cây một chút. Phất Khải từ từ ngồi chồm hổm xuống, dùng góc độ từ dưới đi lên, ngẩng nhìn cây, liên tiếp than thở lắc đầu. Vóc người thật tốt. Vừa nói, vừa đưa ngón tay đến giữa hai chân cây. Lại không chen vào lọt, chân thật thẳng, bộ xương cũng rất tốt. Cô ta lại vuốt ve, luôn miệng than thở. Bắp thịt cũng rất căng. Cây lạnh lùng cúi đầu nhìn người phụ nữ vô liêm sỉ này. Lý Lộc đầu tiên thì kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, đồng ý cách nói của Phất Khải. Thân thể của cây khiến cô rất có dục vọng đặt ở trên bàn mổ đùa giỡn. Phất Khải thở dài một tiếng đứng lên. Tôi rất hài lòng về anh, lần này tới đây chủ yếu là muốn thu nạp mấy người tư chất tốt. Thế nào, có hứng thú gia nhập với chúng tôi không? Cây do dự chốc lát. Kéo người nhập bọn phải có chút thành ý. Thành ý đương nhiên là có, chính là tính mạng của anh. Phất Khải nói, cô ta gần sát bả vai cây, ngửi mùi từ trên người anh, sau đó lại than thở. Mùi vị rất thanh khiết, là một người sạch sẽ, tôi cực kỳ hài lòng với anh. Lý Lộc đứng bên cạnh, thấy bộ dáng phách lối phóng đãng của người đàn ông này, trong lòng có một sự phiền muộn không nói rõ được đang nổi lên. Cô xem cảm giác mặt trái này là do việc đối phong bại tục và chướng ngại bộ mặt thành phố. Tôi đồng ý, cho nên xin thả tôi ra ngay. Phất Khải cười ha ha. Chuyện này không thể được. Anh xem, nếu như anh muốn vào nhóm, cũng phải tỏ một chút thành ý chứ. Cô ta lưu luyến vuốt ve gò má của cây, vẻ mặt kia rất là trầm mê, quả thật như là đang thưởng thức đồ chơi quý giá. Cuối cùng, cô ta còn thu một chút trên cổ anh. Chỉ số sát khí trong không khí nháy mắt tăng vọt, Phất Khải cũng không thể không tập trung lực chú ý trên người Lý Lộc. Cô ta đột nhiên tiến tới bên tai Lý Lộc, dùng tiếng Trung nói. Không nhìn ra cậu là gay. Sắc mặt Lý Lộc lạnh lẽo, nửa híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cô. Phất Khải vỗ tay cười to, sau đó chỉ vào Lý Lộc rồi nói với cây. Người này quá yếu, Ưng Non Sa Mạc không cần thứ này, giết tiểu tử này đi. Tôi cũng thấy hắn ta không thuận mắt, nhưng cô phải thả tôi ra trước, không lẽ cô muốn tôi cắn chết hắn ta sao? Phất Khải chuyên chú nhìn thẳng anh, muốn tìm ra sơ hở gì từ trên mặt anh. Cây cũng không sợ hãi chút nào, mặc cho cô tìm tòi nghiên cứu. Phất Khải cuối cùng buông tay. Được rồi, anh đã nói muốn giết cậu ta. Lúc nói đến chữ cậu, Phất Khải bỗng nhiên thò tay giữ bả vai Lý Lộc. Một đầu gối đụng vào hạ bộ của cô, hơi sức vô cùng lớn, khiến đầu xương đau nhức. Lý Lộc lập tức khom lưng té xuống. Mặc dù không gian hoạt động của khớp xương có hạn, cây vẫn xông về phía Phất Khải trước mặt, nhào mạnh tới trên người cô ta, ngăn cản cái chân thứ hai của cô ta. Bộ vị Phất Khải đá trúng lúc này là điểm yếu chí mạng của một người đàn ông. Nhìn theo thế chân thứ hai, cây cũng biết cô ta vẫn sẽ không lưu tình. Anh không nói lời nào, hốc mắt đã ửng đỏ, Quật Cường mím chặt đôi môi, chặn cái chân làm bộ đá của Phất Khải lại. Lực lượng phòng ngự của một người lớn hay nhỏ có quan hệ rất quan trọng với bắp thịt của bản thân. Lớp mỡ dày và bắp thịt đầy đặn có thể bảo vệ xương cốt không bị thương tổn. Trong mắt Kay, người đầy xương sườn như Lý hoàn toàn không có sức phòng ngự. Anh tin tưởng mình tùy tiện đá một cước cũng có thể đá gãy mấy cái xương sườn của Lý. Phất Khải ngẩn người, chợt đẩy Kay ra, đá một cước vào đầu gối anh, ngay sau đó bụng và sườn ngực. Cô ta mặc ủng quân nhân cứng, giày cộp nặng nề bền chắc, có đầy đủ lực tổn thương đối với thân thể con người. Bắp thịt của Kay căng thẳng, đối kháng trận đánh đấm liên tiếp không ngừng như mưa bão. Kay nhẫn nại, nghĩ thầm phụ nữ thật không phải thứ tốt, khó trách sư phụ của anh nhượng bộ lui binh. Phất Khải dừng chân, cúi người nâng Lý Lộc lên, lớn tiếng quát mắng. Vì thứ như vậy, đáng giá không? Hai người khiến tôi rất tức giận. Vậy thì thật xin lỗi. Kay nói giễu cợt, mặc dù hơi yếu nhưng vẫn còn tinh thần. Tôi cho mấy người một cơ hội, chỉ cần giết đối phương thì mình mới có thể sống sót, nếu không mọi người chỉ có con đường chết. Kay nhắm mắt lại hất mặt, không để ý tới lời Phất Khải nói nữa. Cậu thì sao? Phất Khải nhìn về phía người trong tay cô ta. Lý Lộc liếc mắt, hất mặt cũng không để ý cô ta. Rất tốt, hai người đã không có giá trị lợi dụng, vậy thì cho đi. Phất Khải ném Lý Lộc ở một bên, chỉ huy mấy tên thủ hạ. Người đàn ông này còn hơi sức phản kháng, đánh cho tôi, đánh tới khi anh ta không thể động đậy mới thôi. Tiếp theo, những cú đánh vào đầu và mặt càng khiến người ta khó có thể chịu được liên tiếp rơi xuống. Một lớp sóng vượt qua một lớp sóng như không hề có khoảng cách. Khô cạn, đói bụng, cộng thêm cách xử phạt về thể xác không nhân đạo. Cây từ từ trong mơ hồ, trong sự nhẫn nại và đau đớn, cũng không có hơi sức duy trì tư thế co rút bảo vệ bụng không bị thương tổn. Không biết là một cước của ai đá vào bên cạnh hốc mắt anh, nếu như lệch một hai phân nữa, con mắt này đã đi đời rồi. Cây nhớ tới mẹ, trong ký ức của anh, phái nữ dịu dàng duy nhất chính là bà. Nhớ lại lồng ngực mềm mại của bà, nghe bài nhạc thiếu nhi hơi lệch nhịp nhưng rất dịu dàng. Tóc dài xõa trên bờ vai, sau khi tắm có mùi thơm ngát của cỏ bạc hà. Anh Quật Cường hơi nhếch môi không phát ra âm thanh, sau đó liền mất đi ý thức. Lại qua thật lâu, Cây bắt được chút xúc giác mềm mại ở trong bóng tối. Anh cảm thấy có người đang cho anh uống nước. Từ từ mở mắt ra, thấy gương mặt gần trong gang tấc, mặt tím tím xanh xanh sưng không chịu nổi, một vết máu quanh co từ trán đến cằm. Lý, anh chậm rãi hỏi. Lý Lộc ngồi dậy, cô nuốt nước trong miệng xuống, sau đó nói. Qua nửa ngày hôm sau rồi, bây giờ là buổi chiều. Tin tức tốt là bọn họ rốt cuộc cung ứng nước cho chúng ta rồi. Tin tức xấu là không có thức ăn, hơn nữa bị trói chặt hơn. Cây đã không cảm thấy đói, có lẽ là bởi vì đã đói cực hạn, có lẽ chỉ là bởi vì vết thương đau đớn che mất cảm giác đói bụng. Tôi còn muốn uống nước. Lý Lộc khó xử nhìn bát nước. Bây giờ anh cảm thấy như thế nào? Cử động được không? Cây cười khổ. Tôi nghĩ chắc xương sườn gãy rồi. Vậy anh đừng động. Nói xong, Lý Lộc lại lết ra cửa, hoạt động đến bên cạnh tô nước. Từng chút, giống như con côn trùng xanh xám, ngậm một ngụm nước, sau đó trở lại cho anh uống. Thật sự là trói chặt hơn lúc đầu nhiều. Lại ngồi dậy lần nữa, Lý Lộc quẫn bách nói. Ngại quá, để anh uống nước miếng của tôi. Không sao, hôm nay nếu đổi thành cậu là tôi thì cũng phải uống nước miếng của tôi. Cảm ơn cậu, tinh thần của tôi tốt hơn nhiều. Còn cần không? Còn cần một chút. Lý Lộc lại cố gắng lết qua cạnh cửa, múc nước một lần nữa. Cây nhịn không được bật cười ha ha, vừa cười vừa run khiến vết thương bị đụng đau đớn. Áp lực có thể khiến một người đột nhiên bị thác loạn tinh thần khi trạng thái xuống cực hạn. Tình huống bây giờ của Cây cũng rất phù hợp ca bệnh mà Lý Lộc đã thấy trong sách. Dù sao cô cũng không nhận ra tình cảnh bây giờ còn có chỗ nào khiến người ta bật cười. Cô vừa gia tăng tốc độ lết qua cửa, vừa nghĩ thầm, nơi quỷ quái này nhốt người ta đến độ bệnh thần kinh rồi. Cây lại đột nhiên nói sau lưng cô. Bộ dạng này của cậu giống một con côn trùng xanh xám. Lý Lộc nhất thời dừng ở nửa đường. Cây lại tiếp tục yếu ớt nói. Khi tôi ở Afghanistan có một hàng xóm, bà xã của anh ta thường dùng chăn bông trói anh ta lại. Anh ta hoạt động giống y như trạng thái của cậu. Lý Lộc sãy giụa mấy cái, dùng bả vai đệm lên dùng sức, dùng trạng thái côn trùng xoay đầu về, dùng nét mặt tốn hơi thừa lời uy hiếp lại. Nếu như không phải nệ tình anh đã bị đòn, bây giờ đã là vong hồn dưới răng tôi rồi. Cây le lưỡi một cái, không dám nói nhảm nữa, anh còn phải dựa vào hơi thở của người khác. Một lát sau, cây vẫn không nhịn được hỏi. Vì sao bọn họ không giết chúng ta? Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Rất phù hợp lẽ thường, bọn họ đang đợi máy bay trực thăng tới. Máy bay trực thăng á? Bộ phận của chúng ta có thể bán rất nhiều tiền. Nghe nói thận của tôi và anh đã được định giá rồi. Giá khởi đầu ở chợ đen của mỗi quả thận là 10 vạn đô la. Bọn họ ít nhất có thể kiếm 40 vạn. Dĩ nhiên, Giác Mạc khẳng định cũng sẽ không lãng phí. Tỷ lệ phù hợp của team thì hơi thấp, nhưng tôi tin tưởng bọn họ cũng có cách ra tay. Xem ra tính tình của chúng ta tốt nhất vẫn có ích lợi. Có lẽ con tinh tinh trắng nóng nảy kia làm ra chuyện gì phạm vào điều bọn họ kiêng kỵ, nếu không cũng sẽ không bị cắt đầu vứt xác như vậy. Tôi nên nói cái gì? Trong trường hợp này có phải nên oán trách tại sao không tính theo bảng anh hay không? Chúng ta tốt nhất im lặng trước. Tôi phải hút nước rồi, không rảnh nói chuyện với anh. Cây há hốc mồm, nửa ngày mới nhớ tới là anh yêu cầu Lý giúp anh múc nước. Vì vậy nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm thụ tình trạng của mình. Toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, nhưng ít ra không thương tổn nội tạng. Chỗ nghiêm trọng nhất chính là xương sườn có thể đã gãy. Âm thanh ồn ào lại truyền đến bên tai, sau đó nhiệt độ đập vào mặt. Cây mở mắt ra, cả tầm mắt đều bị sườn mặt của ai đó chiếm cứ. Nhận dưỡng khí từ miệng của một người đàn ông cũng không phải là chuyện rất gian nan. Trong kiếp sống chiến đấu ở đất hoang mười mấy năm qua của cây, anh từng thấy rất nhiều đàn ông khinh thường chạm miệng với người đồng tính. Những người đó đều là tay ngang, là tay mơ, chưa từng trải qua chiến hỏa. Sư phụ nói, bọn họ đều từ xã hội hòa bình, đâm đầu thẳng vào khu vực chiến tranh thiếu não. Cho đến khi gặp phải khoảnh khắc sống chết, hoặc là hút lấy không khí dưới đáy nước, hoặc tiếp nhận sự hô hấp của bác sĩ tại chiến trường, bọn họ rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp. Cây không hiểu tôn nghiêm phái nam mà những người đó nói là từ đâu đến. Khi phải chọn lựa giữa sống và chết, tất cả các ý tưởng vô vị khác đều là dư thừa và lãng phí năng lượng. Nhưng xúc cảm lại không tồi chút nào. Lý đã bị đánh, trên mặt bầm tím từng màng, bởi vì cự ly rất gần, ở trong vòng tiêu cự của tầm mắt lại mơ hồ không thấy rõ. Làn da ấm áp an ủi lẫn nhau. Phần môi bị nước thấm vào rất mềm nhẵn, dòng nước giống như cam lộ, đủ để làm dịu linh hồn một người. Huống chi trong đó còn có hương vị nhàn nhạt của máu. Đó là một mùi mới mẻ, tràn đầy sức sống. Cây có một ý tưởng mà ngay cả chính anh cũng cảm thấy không thiết thực. Tại sao có người không thể tiếp nhận sự tiếp xúc đến từ đồng tính chứ? Uống đủ chưa? Cây lấy lại tinh thần, phát hiện một ngụm nước đã uống cạn sạch. Khóe miệng Lý còn có ấn ký ươn ướt. Cây nuốt nước miếng một cái, hầu kết run run, phát giác cảm giác khô hạn càng sâu hơn. Ngay sau đó, anh bị ảo tưởng của mình làm kinh sợ, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Có muốn nữa hay không? Thanh âm rất gần gũi, bên tai chấn động thật sự nghe như tiếng trống. Âm thanh có chút trầm thấp, có lẽ cổ họng đã bị thương khi bị đánh. Cây vội vàng nói, không cần, đừng. Anh cự tuyệt rất gấp, cơ hồ làm mình sặc. Anh biết rồi, biết vì sao nhiều người đàn ông cự tuyệt đồng tính đến gần rồi. Bởi vì bọn họ sợ mình yêu người có cấu tạo thân thể giống mình. Đây là hành động rất không kinh tế. Sư phụ cây đã từng giảng dạy kinh điển về hành động sinh sôi nảy nở của nhân loại. Xem tất cả hành động dẫn phát thân thể con người dậy sóng thuộc về mục đích cuối cùng là sinh sôi nảy nở. Ông ấy nói với cậu bé cây, tinh lực của con người có hạn. Cậu bé cây ngồi trên xe bọc thép, vừa luyện tập tháo cây súng số 56, vừa nghiêm túc gật đầu. Sư phụ đại tân còn nói, cuộc đời con người có 1/3 dùng là để ngủ, 1/3 là để học tập và dưỡng lão. Thời gian chân chính có thể sử dụng hữu hiệu chỉ còn lại 1/3. Cậu bé cây dùng lông cừu lau vết bẩn trên súng. Sư phụ nói tiếp, cho nên 1/3 thời gian này phải dùng để làm chuyện có ý nghĩa. Dù là chuyện gì đều phải có ý nghĩa. Cho nên nếu như sau này con muốn tìm bạn gái, nhất định phải tìm người dễ dàng sống được, là một lần thắng 5 lần, mang một thai thắng 5 thai. Là một lần thắng 5 lần, mang một thai thắng 5 thai. Cây bị sét đánh. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại có cảm giác động dục với một miếng sườn. Chưa nói tới vấn đề giới tính, dù Lý là một người khác phái, cũng không phù hợp tiêu chuẩn dễ sinh nuôi của sư phụ. Đây là một hành động không kinh tế, hành động không kinh tế là không chính xác. Cây rơi vào hỗn loạn, trong không khí tràn ra sự tự kiểm và mùi vị kỳ dị như đưa đám. Lý Lộc thấy cây chìm vào trong tâm tình khó hiểu, nghĩ thầm người này quả nhiên đã không chịu nổi áp lực, sắp bị tinh thần phân liệt rồi. Vì lý do an toàn, cô nên trốn qua một bên. Một tiếng, hai tiếng, thời gian đang thong thả trôi qua, cây cố gắng nhẫn nại. Cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được, anh nghiêng đầu nhờ Lý giúp đỡ. Tôi muốn đi tiểu. Lý Lộc nhìn trời, mạng nhện treo trên xà nhà rất đẹp mắt, có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô. Tôi lấy cái bô tới giúp anh. Cô còn có thể trả lời thế nào, cô chỉ có thể trả lời như vậy. Dưới tình cảnh toàn thân bị trói, cầm cái bô cũng là việc rất có kỹ thuật khó khăn, nhưng Lý Lộc vẫn làm được. Tất nhiên là dùng kiểu bò kỳ dị đặc biệt của côn trùng xanh xám. Cây kiên nhẫn nhờ vả. Giúp tôi một chút. Giúp á? Anh muốn tôi giúp thế nào? Tôi không kéo khóa quần xuống được. Vừa bắt đầu, Lý Lộc vẫn không thể hiểu kéo khóa mở không ra có liên hệ gì với cô. Sau đó cô nghĩ tới một khả năng. Tướng mạo và trang phục của cô rất có tính quyến rũ, cho nên tới bây giờ cây còn chẳng phân biệt được cô là trống hay mái. Thật là nghiệp chướng. Nên làm gì đây? Nói ra chân tướng sự thật. Nhưng đời người có ba việc gấp, cây không thể nào bởi vì hiểu rõ Lý Lộc là cô mà không phải anh thì có thể không cần đại tiểu tiện. Cuối cùng chuyện phát triển cũng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là phải giúp, con đường thứ hai không giúp, cây tiểu trong quần. Chẳng có ích lợi gì cả, Lý Lộc chấp nhận. Cô nghĩ Phát Khải trói bọn họ thành bánh chưng, nói không chừng cũng có lòng trêu bọn họ. Nếu như có một người bị nạn xin bạn trợ giúp anh ta cởi quần xuống, như vậy từ tình hữu nghị cách mạng quốc tế, giúp một lần cũng không sao. Từ lý do đó, Lý Lộc không từ chối, quay lưng, lục lọi giúp anh kéo quần. Khi bạn không nhìn thấy tay của mình, bạn sẽ rất khó biết tay của bạn đang làm chuyện gì. Vì vậy, vốn là một chuyện rất đơn giản, tình trạng lại liên tiếp xảy ra. Cô cố gắng nâng hai cánh tay ra sau lưng, lay động thăm dò trên dưới, cây thì chỉ thị. Đi lên, không phải. Không phải, tuyệt đối là vị trí trên đó. Anh nói là nhích lên trên đầu á? Ờ, cao quá rồi. Bây giờ cậu đang sờ xương sườn của tôi. Hơn nữa còn là cái cây bị gãy. Thật xin lỗi. Lý Lộc ngoan ngoãn nói xin lỗi. Không sao, cậu tiếp tục theo chỗ đó mò xuống. Đúng, còn kém 10cm. Bây giờ là bụng rồi. Sao tốc độ lại chậm lại rồi? Xác định phạm vi đại khái, tôi muốn tiến hành thao tác tinh tế, bảo đảm một lần là đến nơi. Khoảng cách gần như thế, hơi thở của cây phất lên cổ Lý Lộc. Anh phát hiện chất tóc của miếng sườn này vô cùng tốt, ít nhất là chất tóc tự nhiên này tốt. Chân tóc rất nhỏ cũng rất dày, sờ lên nhất định rất mềm mại. Nhìn qua có vẻ khô, và bởi vì nguyên nhân dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi. Sau đó Lý Lộc rốt cuộc sờ tới khóa kéo, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài. Thật ra, lúc chọn môn để học ở đại học, cô cũng đã tham gia mấy quá trình tiểu phẫu y học lâm sàng, đã thấy qua không ít đàn ông trần truồng, nhưng bây giờ không giống. Đối mặt cô là một người sống sờ sờ, còn là người quen. Hơn nữa, đối phương lại tin tưởng cô không để phòng chút nào. Da mặt dù dày, nhưng vẫn biết liêm sỉ mà thấy áy náy. Cô cởi nút quần của người khác ra, trong lòng đang nguyền rủa thế giới thác loạn thần kinh này. Đổi lại trước kia, cô tuyệt đối không ngờ lần đầu tiên mình kéo khóa quần ra dùng người khác phái, lại là ở trong hoàn cảnh không có tình thú như vậy. Còn là vì nguyên nhân không cách nào từ chối được. Nắm lấy khóa kéo xuống, rất thuận lợi. Cô giống như hoàn thành cuộc giải phẫu mô hình nhỏ lần đầu tiên, trên trán toát ra mồ hôi, tâm tình buông lỏng thu tay lại, nhích qua bên cạnh. Cây gấp gáp nói. Sao cậu lại đi? Bỏ tôi ở đây không trên không dưới, quá không nhân đạo rồi. Lý Lộc cứng đờ dừng lại động tác, ngọ nguậy, ra bên ngoài, cứng đờ hỏi. Không trên không dưới á? Không phải tôi giúp anh kéo khóa xuống rồi sao? Đúng là kéo xuống rồi, nhưng ít nhất cậu phải giúp tôi móc ra, sau đó giúp tôi tiếp tục nhắm ngay miệng bô. Cây yêu cầu như chuyện đương nhiên. Trước kia, anh mỏ mẫm lăn lộn ở chiến trường, đã chăm sóc không ít chiến hữu bị thương không thể tự lo liệu. Giúp bọn họ si ỉ si tiểu, còn làm quen tay hơn cha mẹ ruột. Vì vậy cho tới bây giờ, anh đều cho rằng chuyện như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là chuyện dễ dàng. Lý Lộc trở mình, vùi mặt dưới đất, ẩn nhẫn tâm tình không ngừng phát điên. Dưới đất phát ra từng tiếng ô ô nhỏ. Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu à? Cậu đừng buồn bực không nói lời nào. Có chuyện gì cậu cứ nói. Đây là đau khổ. Đường tam tạng đến Tây Thiên Thỉnh Kinh còn phải trải qua 9981 kiếp nạn. Huống chi là đời người có ba việc gấp. Phút chốc, nghe chất lỏng rưới vào trong bô từng giọt, Lý Lộc cảm thấy mình giống như đã già đi mấy tuổi. Cố tình cái tên không biết chữ chết viết như thế nào vẫn còn ở phía sau lẩm bẩm. Cậu này khẩn trương làm gì? Đúng rồi, cậu có mắc hay không? Có cần tôi giúp cậu không? Không cần. Cô trả lời như đinh chém sắt. Không cần khai sáo với tôi, chuyện thế này tôi làm quen rồi, bảo đảm làm tốt hơn cậu. Cảm ơn, tôi thừa nhận anh làm rất tốt, loại chuyện này không cần chứng minh cho tôi xem. Thật vất vả mới giúp anh nhét đồ trở về xong, cây còn gọi lên. Giúp tôi nhét vào giữa hai chân đi, mới nhét vào có một chút à? Nếu không lát nữa kéo lên kẹp chúng thì nó là chuyện mạng người rồi đó. Sau đó, cây sảng khoái, anh cực kỳ cảm khái nói. Rất lâu rồi tôi chưa có cảm giác này. Con người muốn thỏa mãn thật ra rất dễ dàng. Có một miếng cơm ăn, có một miếng nước uống, có một chỗ để đi ngoài. Cảm giác hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Lý Lộc rất ấm ức. Cô chắp hai tay ở sau lưng, mười ngón tay hiện lên trạng thái không thể cong người. Cây lạp xưởng. Trong óc có thứ gì đó bay múa. Đó là cây lạp xưởng màu hồng, vừa thô vừa to, còn rất co giãn. Cây thư thái liền bắt đầu động não phương pháp làm sao để ra ngoài. Anh đột nhiên nhớ lại một chuyện vô cùng quan trọng, thần kinh nhất thời khẩn trương. Có phải cậu bị đá hư hay không? Hứ? Trên trán cây toát ra mồ hôi, gấp đến độ mồm miệng không rõ. Chỗ đó của cậu bị đá nặng vậy, không phải xảy ra vấn đề gì chứ? Nếu không sao đến giờ còn chưa mắc tiểu? Vấn đề thật sự rất nghiêm trọng. Dừng lại ý nghĩ lung tung của anh đi. Lý Lộc nói. Tôi đã giải quyết xong, vấn đề gì cũng không có, đề tài này không được nhắc tới nữa. Cây sửng sốt một chút, sau đó chú ý tới quần của Lý là loại không dùng dây nịt, thật đúng là không cần người khác trợ giúp. Miếng sườn rất không vui, cây rất bối rối, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Vấn đề này vô cùng quấy nhiễu dòng suy tư làm sao bỏ trốn của anh, trăm mối vẫn không có cách giải. Thời gian gấp gáp, bọn họ không biết kẻ địch lúc nào sẽ tập trung lực chú ý lên người bọn họ lần nữa. Không khí ngột ngạt thường thường bị nhanh chóng trừ khử trong tình cảnh khẩn trương. Lý Lộc lộn người, thấy cây khép chặt mắt. Trong hốc mắt sâu, có thể nhìn thấy con ngươi ở dưới mí mắt có chút rung rung. Anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, nghĩ rất tập trung. Anh nghĩ xong làm sao chạy chưa? Lý Lộc tiến tới bên tai anh hỏi. Cây nghiêng mặt sang một bên, hơi thở hòa với hơi thở của Lý Lộc gần trong gang tấc. Đầu tiên phải mở còng tay ra mới được. Trải qua chuyện lần này, tôi mới biết mình có rất nhiều thiếu sót. Sau khi rời khỏi đây, nhất định phải học một số thuật thoát thân với thầy ma thuật. Vậy bây giờ cũng chưa có cách sao? Không phải bọn họ muốn lấy cơ quan nội tạng mới sao? Không thể đưa chúng ta lên bàn mổ cột lại được. Bộ dáng này không có cách nằm ngang. Bọn họ có thể dùng thuốc mê? Tôi có thể chịu đựng thuốc mê trong một chốc. Ý của cậu là có thể kéo dài thời gian sao? Đúng vậy. Quá nguy hiểm. Căn bản là phương pháp được ăn cả ngã về không? Bây giờ chúng ta không có lợi thế. Vì vậy đều im lặng không nói. Cây nằm an tĩnh, chợt nhảy lên rồi lăn mạnh qua. Động tác này quá mạnh khiến Lý Lộc sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Sao, có chỗ nào bị thương à? Trong không gian chỉ có hai người, vang lên tiếng kêu xèo xèo. Cây hơi nghiêng đầu một chút, lộ ra nụ cười vui thích. Kiếm được bữa ăn tối của chúng ta rồi. Anh lăn lộn nửa vòng, mặt ở dưới lưng hướng lên. Lý Lộc nhìn thấy hai còng tay của anh đang nắm một con chuột to trong rừng mưa. Con chuột đáng thương kia đã bị nắm chặt cổ và thân thể. Tay chân ngắn nhỏ mập mạp giãy giụa động đậy lung tung. Ngón tay cây dùng sức bóp chết con vật đang la hoảng ì xèo kia. Cậu cầm nó giúp tôi, dù sao hiện tại nó cũng không thể cắn cậu. Anh chuẩn bị làm sao? Xử lý da lông, sau đó sẽ thành lương thực của chúng ta. Lý Lộc biết anh sẽ làm thế, trong tình huống cực hạn của đói bụng, không có đồ gì là không thể vào miệng. Cô nắm chặt con vật mới chết trong tay, cảm thấy cây đang gần sát sau lưng. Ngay sau đó, tay có cảm giác kéo căng, một lực lượng rất mạnh đang xé rách da lông con chuột. Mặc dù phối hợp như vậy là lần đầu tiên, nhưng tất cả mọi người rất ăn ý. Lý Lộc không phải là người thấy chuột là hét chói tai, có lẽ đã từng như thế, nhưng đó là trước khi cô lên cấp 3. Kể từ khi lăn qua lộn lại nghiên cứu quan sát chuột trắng nhỏ trong phòng thí nghiệm thuốc, rồi tiêm vào rồi lại quan sát. Chứng sợ hãi con vật này không thuốc cũng tự khỏi. Nếu như tình huống cho phép, thật ra cô rất thích sạch sẽ. Nhưng không thể phủ nhận là cô hiểu thực tế tàn khốc hơn bất luận ai. Nếu mà bị bắt buộc, thứ gì bẩn thỉu cũng có thể nuốt xuống. Chỉ cần có thể cung cấp dưỡng khí, đường, mỡ, protein hoặc muối, bắt buộc. Xử lý da lông là một việc tương đối khó, cây chủ động gánh chịu. Mặt của anh dán sát cổ tay của Lý Lộc. Sau đó chú ý tới cổ tay này rất mảnh khảnh. Trong lòng lại nghĩ chuyện đâu đâu. Khó trách giống miếng sườn, một chút thịt cũng không có. Người như vậy dù đặt trước mặt dân tộc ăn thịt người thì cũng không ai để ý. Nhưng đôi tay này đích xác là đôi tay chiến sĩ. Mới vừa tiếp xúc, cây bén nhạy cảm thấy tay Lý hiện đầy kén, giống như tay mình, chính là do cầm súng cầm dao găm nhiều mà ra. Có chuyện để nghĩ cho phân tâm thì công việc cũng làm nhanh hơn.

chỉ còn lại vỏ cây vẫn còn đứng sừng sững. Có lẽ bởi vì côn trùng đục, vỏ cây cũng bị bệnh, cành lá trở nên lơi lỏng, khiến ánh sáng có thể chiếu xuống. Ánh sáng yếu, nhất là ánh sáng yếu tự nhiên, sẽ không làm người khác chú ý nguồn sáng. Đối với hai người cần nghỉ ngơi gấp, hồi phục là rất cần thiết. Lý Độc từ trong lồng ngực móc ra một con dao găm, ném cho cây nói. Không tìm được dao găm của chúng ta, nhưng có cái này đủ để thay thế. Cây nắm chặt con dao cứu sinh, chuôi dao ngụy trang lốm đốm, vỏ dao làm từ da trâu, cảm giác không tệ. Cây nhớ ở chuôi dao hình như có la bàn, rất hữu dụng trong khu rừng mưa quanh năm không thấy mặt trời này. Anh mượn trời sáng, đưa mắt lại gần chuôi dao để phân biệt hướng của la bàn. Không cần nhìn, Lý Lộc còn nói. La bàn đã bị hư, tìm được nhiều đồ như vậy đủ lao lực, phải lật đến mấy căn nhà. Cô tiếp tục lục lọi tìm kiếm, leng keng lại đảo ra ngoài không ít đồ. Cây nửa sờ nửa nhìn rồi nhận ra có bản đồ rách nát, có bình nước suối nhỏ, bật lửa, ngọn đèn nhỏ led, nước đuổi muỗi, còn có một cuốn tạp chí vốn không biết nội dung gì. Tạp chí dùng để làm gì? Cây đến gần sau khi xác nhận xung quanh không ai ẩn nấp, dùng đồ ràn ri che đuôi đèn led, cẩn thận mở chốt lên. Là một quyển tạp chí Playboy, có bìa đủ màu. Lý Lộc còn đang bận phun nước đuổi muỗi cho hai người, cây lại run run nhìn người phụ nữ ngực to trên bìa. Cậu mang cái này ra ngoài làm cái gì? Lý Lộc liếc anh. Nghĩ sai rồi, cái này dùng băng bó cho anh. Băng bó á? Còn không cởi quần áo, ngây ngốc ra làm cái gì? Bất đắc dĩ cởi áo ra sạch sẽ, Lý Lộc mở chuôi dao cứu sinh ra. Bên trong có lắp thuốc trị ngoại thương, còn có mấy miếng thuốc ký ninh để chống bệnh sốt rét. Cô bôi thuốc lên phần xương sườn đang sưng lên, xé áo của cây ra làm thành vải quấn băng. Cuốn sách Playboy kia có tác dụng rất lớn bởi vì là bản in bằng giấy da, độ cứng vừa đủ, cuốn thành nửa hình tròn thì vừa vặn có hình dáng của nửa mặt xương sườn, giữ chức bảo vệ cơ thể tránh khỏi chấn động. Dây thừng ngân bò cũng hoàn thành sứ mạng cuối cùng của nó, quấn quấn phía bên ngoài, có độ co giãn vừa phải, lại rất bền bỉ, cột chặt cuốn Playboy vào người cây. Cây không có cảm thấy khổ sở chút nào, lúc còn bé, anh ở đội du kích toàn đàn ông thô lỗ. Một khi cần xử lý vết thương đều là mấy người xuống tay không biết nặng nhẹ giúp anh xử lý. Làm tới làm lui làm cho anh chết lặng với đau đớn. Cũng có lúc thậm chí còn cảm thấy thay vì để bọn họ trị liệu không bằng để vết thương hành hạ còn thoải mái hơn. Sức lực của tay Lý vừa phải khiến anh thấy thoải mái, buồn ngủ. Tay Lý rất lạnh, sờ vào da tựa như bị ướp lạnh. Cây cảm thấy rất thoải mái, rất ưa thích. Đây là một cảm giác thích rất đột nhiên, cũng rất kỳ quái. Hoàn toàn khác với cảm giác thích sư phụ hay thích chiến hữu. Đây là một cảm giác hy vọng có thể tiếp xúc sâu hơn, hy vọng càng thân mật càng hiểu rõ hơn. Hy vọng cậu ấy đối xử với mình như mình đối xử với cậu ấy, thật khác bất kỳ loại tình cảm nào. Có lẽ đây là một hành động rất không kinh tế, dù không có đời sau, chỉ cần hai người ở chung vui vẻ là đã rất tốt rồi. Ở chung với Lý nhất định sẽ có tiếng nói chung. Đúng rồi, Lý chỉ luôn yêu thích giao tù binh, khẳng định cũng là người say mê binh khí, nói không chừng cũng đặc biệt yêu thích các loại súng cũ. Nếu như hai người sống chung dưới một mái nhà, mỗi ngày về đến nhà, anh có thể ngồi trên cái ghế salon do xe tải cải trang, Lý thì ngồi trên cái giường do tủ súng máy cải trang. Hai người ngồi đối diện nhau ở nơi lính bảo an chăm sóc binh khí của mình. Cuộc sống như vậy rất có thi vị. Nếu như ở chung với Lý, thật ra thì cũng có thể nhận nuôi một đứa bé giống như sư phụ. Lúc không nhậm chức, bọn họ có thể chơi trò chơi chiến tranh. Nếu như nuôi 4 đứa bé, vừa đúng có thể làm thành một tổ hành động nhỏ. Nuôi 8 đứa bé là tốt nhất, có thể chơi chiến tranh đối kháng. Bất tri bất giác, cây từ thái độ suy ngẫm bình thường chuyển qua tới không gian xa lạ mịt mờ. Lúc này, Lý Lộc cầm ngọn đèn led nhỏ, xoay đầu về phía bản đồ nghiên cứu, dùng sức lắc la bàn ở chuôi dao cứu sinh. Nhưng cây kim đó lại không hề động đậy, cứ như đã chết. Cô vén tờ ni lông lên, thấy quả nhiên cây kim chỉ bị cong lên, dính vào giấy dán nên chết. Cây đột nhiên nâng người lên, nắm chặt lấy bả vai Lý, xoay người qua trước mặt mình. Cử động đột nhiên này khiến Lý không hiểu, không biết anh bị gì. Cây hít thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít, rồi lại thở. Anh đang lấy dũng khí, thổi phồng chính mình lên, con kiến cũng có thể biến thành con voi. Anh cảm thấy mình có thể làm, thì dù chuyện không thể cũng biến thành có thể. Lý Lộc nhịn không được cười to, cười ra tiếng mới biết chuyện không ổn, che miệng của mình thở gấp gáp nghiêm mặt. Như vậy cũng không hay, rất dễ bại lộ vị trí, cô phải cảnh cáo cây, đừng hay làm ra những hành động khiến người ta bật cười. Cậu cười cái gì, tôi buồn cười thế sao? Ở trong ánh sáng xanh y hệt đom đóm của đuôi đèn LED, diện mạo cây căng thẳng, có vẻ hơi bệnh thần kinh. Lý Lộc lắc đầu nói, tiếng hít thở vừa rồi của anh giống y như sản phụ. Tiếng hít thở của anh giống y như sản phụ là có ý gì? Tim cây hụt một nhịp, cảm thấy quyết tâm mình vừa tạo ra đã rơi tán loạn. Đúng rồi, có lẽ Lý đã có vợ, còn có con nữa. Sao anh ngây thơ như vậy? Thế giới này làm sao mà muốn cái gì là được cái đó chứ? Thế gian này làm sao có thể được vừa lòng người vậy? Làm sao cậu biết? Cậu đã có vợ, còn từng vào phòng sinh sao? Anh hỏi, thấp thỏm trong lòng, chỉ chờ Lý nói ra. Không có, không có vợ. Lý Lộc vội vàng khoát tay. Cô gặp quỷ, đương nhiên không thể nào có vợ, trừ phi biến thành lesbian. Cây thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ dùng thời gian 10 năm cào nhào bên lỗ tai anh. Cuộc sống của mình nên nắm chắc, ngàn vạn lần đừng bỏ qua người phụ nữ mình thích. Mặc dù Lý không phải phụ nữ, nhưng đích xác là loại hình anh thấy liền rất thích. Cây cảm thấy mình là một người rất trung tình, chỉ cần Lý đồng ý ở bên anh thì anh sẽ đối xử tốt với cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, giao hết số tiền thu nhập cho cậu ấy, ăn uống đồ cậu ấy làm. Chỉ cần lúc anh bị thương, cậu ấy sẽ tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc anh như bây giờ, thì tất cả đều đáng giá. Kế tiếp, anh chỉ hỏi một vấn đề mà thôi. Cậu là gay à? Anh, thật chỉ là hỏi một vấn đề này mà thôi. Lý Lộc nhanh chóng quét mắt nhìn anh một cái, thật không hiểu được vấn đề hoàn toàn không hợp tình thế trước mắt này, nhưng vẫn có trách nhiệm trả lời thành thực chắc chắn. Không, tôi không phải gay, hơn nữa cả đời này cũng sẽ không trở thành gay. Thật sao? Quả nhiên là như vậy. Cây cảm thấy toàn thân vỡ đi, đột nhiên bị rút hơi sức. Anh vô lực tới gần sườn đất sau lưng, hoàn toàn không để ý đống bùn đất ướt át dính khắp người. Lý Lộc thấy bộ dạng này của anh, cũng không đoán ra được sao vừa rồi người này còn cười khúc khích mà giờ đã mặt xám mày cho. Không thể làm gì khác hơn là bổ sung giải thích. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có thành kiến với gay và lét. Thật ra thì một người muốn yêu thích ai cũng được, người khác không thể xen vào, đó là tự do. Nhưng nếu muốn tôi trở thành gay thì đó là một cơ sở không thực tế. Cảm ơn cậu, không cần an ủi tôi. Cây cầm tay Lý Lộc. Cũng thế thôi, đối với tôi cũng thế thôi. Dù cậu có kỳ thị đồng tính luyến ái hay không, chỉ cần chính bản thân cậu không tham dự thì đối với tôi mà nói kết quả cũng giống nhau thôi. Cây cảm thấy rất khổ sở. Anh lớn như vậy còn chưa thích người nào. Lần đầu tiên xuất chiến là kết quả ra quân chưa thắng đã bại chết. Nên làm cái gì đây? Anh hoàn toàn rối loạn. Lý trợn to hai mắt, rất nghi hoặc quan sát sự biến hóa sắc mặt anh. Ánh mắt kia rất quan tâm, nhưng càng bị nhìn chăm chú như vậy, cây càng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, cuộc sống vô vọng. Cuối cùng anh buông tay Lý Lộc ra, cẩn thận hỏi. Tôi có thể ôm cậu một cái không? Chỉ một... Tạm thời coi như là vì đặt dấu chấm cho cuộc tình đơn phương còn chưa nói ra khỏi miệng. Lý Lộc lo lắng sờ sờ trên trán anh, có dấu hiệu phát sốt. Ngã bệnh trong rừng mưa nhiệt đới rất nguy hiểm, nhất là còn chưa biết nguyên nhân phát sốt là gì. Nếu như bởi vì xương sườn gãy mà khiến bị sốt thì còn tốt, dù sao cũng là phản ứng bình thường trong phạm vi cơ thể con người tự điều chỉnh chữa trị. Nhưng nếu như nguyên nhân gây ra là do con chuột rừng mới vừa bị ăn sống nuốt tươi thì rất nghiêm trọng. Nếu như xấu số, có thể là do vi khuẩn trong con chuột lây nhiễm. Trước mắt, trừ mấy viên ký ninh ra thì không còn thuốc kháng sinh khác. Nhất định phải tìm được căn cứ trong vòng 2 ngày. Cô đưa hai cánh tay, kéo cây dựa vào, nhỏ giọng nói. Rất khó chịu à, lát nữa chúng ta mới xuất phát. Cây lặng lẽ dùng trán cọ cổ Lý Lộc, máu tươi lưu động, trái tim nhảy lên, đang đánh trống reo hò ở bên lỗ tai anh. Đây là thanh âm của người anh yêu thích. Anh đang cảm nhận nhiệt độ trái tim của người đó, nhưng người kia không thích anh, hơn nữa còn không biết tâm tình của anh. Trong thời gian này, hai người đều không nói chuyện, Lý Lộc ôm cây để cho anh nghỉ ngơi, cô thì loay hoay chất thuốc trong chuôi dao cứu sinh. Cây an tĩnh dựa vào, theo động tác của Lý, anh cũng đung đưa theo. Nhưng động tác nhỏ nhẹ này làm người ta thấy an tâm. Dù có chút tương tự với cái nôi đầu tiên trong trí nhớ của con người, anh cảm thấy vô cùng an bình, đồng thời cũng biết đây chỉ là ảo giác của anh. Lý Lộc mở nắp bình nước suối nhỏ, từ trong chuôi dao lấy ra một viên thuốc ký ninh. Thấy cây còn ăn vạ ôm chặt không buông, cam chịu nói. Ngẩng đầu lên, tôi cho anh uống thuốc. Cây ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ốm đau khiến anh cảm thấy suy yếu, nóng sốt khiến mắt anh ướt át. Quan trọng nhất là tình yêu đơn phương chưa có bắt đầu, đã tuyên bố chấm dứt, khiến lòng anh đau như cắt.